Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 313, 313 sai lầm đoán chừng thực lực chênh lệch. Che Seguet dẫn bóng sau khi phát sinh, hắn phi nước đại hướng góc cờ vị trí nhắm mắt cuồng hống chúc mừng. Các đội hữu chen chúc mà tới. Tất cả mọi người biết rõ cái này dẫn bóng để tình thế xảy ra rồi, căn bản họ nghịch chuyền. Lúc đầu Miuo thoáng ở thế yếu. Điểm số trên là thế hòa không phân thắng bại. Mọi người tại cùng một hàng bắt đầu. Bất quá Miuo sân khách tác chiến, tự nhiên ở vào hạ phong. Nhưng cái này dẫn bóng về sau, Monaco liền trực tiếp bị ép vào rồi tuyệt cảnh bên trong. Bọn hắn tại sân nhà cho dù đánh vào san đều tỷ số điểm số một bóng. Cái kia còn không đủ. Tại Miuo tiếp xuống không dẫn bóng trên cơ sở, bọn hắn còn có lại tiến một bóng. Andrick nhìn thấy cái này dẫn bóng, tay phải từ trong túi rút ra nắm tay trùng điệp tại trước mặt một đập. Ánh mắt vô cùng kiên định có thần. Cái khác huấn luyện viên cùng cầu thủ đều tại vì cái này dẫn bóng nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn hướng phía Amsterdam bước ra kiên cố một bước. Tại lúc trước huấn luyện viên tổ chuẩn bị tranh tài quá trình bên trong, Andrej kiên quyết triệt hạ Shevchenko, ngược lại để Gronje thủ phát. Không ít huấn luyện viên đều không để ý giải, cũng cho rằng cái này quá mạo hiểm. Đang huấn luyện viên đánh giá bên trong, rất trực quan một điểm là Gronje đạt được năng lực khẳng định không bằng Shevchenko. Cái này không thể nghi ngờ. Hơn nữa cho dù muốn lên năng lực cá nhân xuất sắc, huấn luyện viên tổ cũng khuynh hướng để Ronaldinho ra sân. Nhưng Andrick vẫn là kiên định không thay đổi sử dụng Gronje. Khi hắn phải dùng một cầu thủ lúc, mục đích có lẽ không phải đặc biệt trực tiếp. Hắn càng cần hơn một cầu thủ vì đoàn đội chiến thuật mà phục vụ, mà không phải trông cậy vào một cầu thủ ra sân sau trực tiếp thống trị chiến cuộc. Ronny năng lực cá nhân tổng hợp ước định đã vượt qua rồi Gronje. Nhưng nhìn không thấy năng lực hắn còn xa không kịp Gronje. Vậy liền là, đoàn đội phối hợp ăn ý, muốn sản sinh đoàn đội phản ứng hóa học, để 11 tên cầu thủ năng lực cá nhân điệp ra xảy ra xuất siêu hồ dự tính thực lực. Đoàn đội ăn ý điểm này càng mấu chốt, giống Miuo gần hai cái trận đấu mùa giải đánh ra nước chảy mây trôi tiến công phối hợp, kiên cố phòng tuyến, vậy cũng là những này cầu thủ thông qua 2-3 năm cùng một chỗ đá bóng ma luyện đi ra. Đặc biệt là tiếp tục họ tiến công, nhiều chân truyền lại vị trí chạy phối hợp tiến công, càng là cần thời gian dài cùng một chỗ đá bóng mới có thể đạt tới tâm hữu linh tê cảnh giới. Gronje không để cho Andrick thất vọng, chẳng những thông qua năng lực cá nhân khiến cho Monaco phòng tiến co vào, khiến cho đối phương coi trọng hắn tồn tại, phòng thủ là muốn phân tâm hắn bên này, càng là tại nên chuyền bóng lúc quả quyết chuyền bóng. Tuyệt không kéo dài, hắn đã so nguyên bản trong lịch sử cái kia cổ điển biên phong biểu hiện ưu tú hơn rồi. Hắn xứng với hôm nay thủ phát. Andrick đang ăn mừng về sau hướng trên trận đội viên làm ra ép xuống thủ thế. Cho dù dẫn bóng chúc mừng, hắn cũng không có lộ ra qua tiếu dung. Hắn chính là muốn nói cho các đội viên, hiện tại còn không phải nên cười thời điểm. Nét vị trí lui về càng sâu, phản kích lúc lại cao hơn nhanh chen vào cùng đồng đội đánh rồi phối hợp. Lấy tăng cường phòng thủ làm chủ. Lần này Miuo càng quyết tâm đánh rồi phòng thủ phản công. Hơn nữa tại tiết tấu trên sự khống chế, bọn hắn cũng càng bảo trì bình thản. Hiện tại, chúng ta có thể chậm rãi đá. Tigana đang bị dẫn bóng đằng sau sắc nghiêm trọng. Hắn lúc này mới phát hiện, có lẽ đánh giá cao Monaco cùng Miuo thực lực sai biệt. Tại vòng bán kết giao thủ trước đó, hắn cũng không cho rằng Monaco cùng Miuo tại cùng một cấp độ trên. Miuo mạnh hơn, không thể nghi ngờ. Đổi Monaco tại Miuo vòng bảng bên trong, bọn hắn khẳng định không cách nào cầm tới toàn thắng chiến tích. Đụng tới Juventus, có lẽ liền đánh rồi nói trở về phủ. Thế nhưng là, ngoại giới cũng không nhìn như vậy. AS Monaco viên môn cũng không nghĩ như vậy. Miuo là một chi tuổi trẻ đội ngũ, là một nhóm lớn tuổi trẻ tài tuấn tạo thành cường đội. Monaco không thua bao nhiêu. Cũng có đề thăng bị ngoại giới tán thưởng cùng chú ý tuổi trẻ thiên tài. Hơn nữa, bọn hắn tại cùng MU lúc giao thủ. MU truyền thống cường đội ấn tượng càng sâu. Đồng thời tại giải đấu bên trong áp chế Miwoo. Bọn hắn đào thải MU. Còn muốn e ngại Miwoo sao? Sân khách đánh cho bảo thủ chút. Lấy được muốn thế hòa không phân thắng bại. Trở lại sân nhà. Tự nhiên là muốn kéo ra trận thế đem đối thủ chém xuống ngựa. Tigana vịn cái chán trầm tư. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, Monaco liền đánh rồi tuyệt đối phòng thủ phản công chiến thuật. Cho dù tại sân nhà cũng đã có bảo thủ chút, có lẽ lên cấp xác suất sẽ cao hơn. Mà chính là sai lầm đoán chừng hai đội thực lực chênh lệch. Làm Miwoo tại đây loại càng phải cẩn thận cùng cẩn thận trên võ đài. Dùng một loại già hơn nói phương thức đem Monaco dồn đến bên bờ vực. Miwoo hấp thu rồi trên một trận tại sân nhà ngay từ đầu liền không bị cản trở quá mức đấu pháp. Làm khách xuất chiến điệu thấp chi cực. Hơn nữa chiến thuật trên phi thường có nhằm vào tính. Hai cái biên phong bên trong cắt áp xúc trung lộ. Vừa đường lỗ hổng rất lớn. Ngay từ đầu Monaco hậu vệ biên còn có điều kiêng kỵ. Nhưng Miwoo hậu vệ biên cũng không có lớn mật kiến tạo đi lên. Thế nhưng là, Miwoo chiến thuật thiết kế trên tất nhiên là có dự mưu. Phòng thủ phản công, tiến công 4 người. Phòng thủ phản công, tiến công 4 người. Phòng thủ phản công, tiến công 4 người. Trước hơn 20 phút, Miwoo chính là như vậy tiết tấu. Nhưng là Miwoo đột nhiên phát lực, dẫn bóng cái kia phản kích bên trong. Miwoo tăng lên một cái giữa trận cùng hậu vệ biên giết tới khu vực nguy hiểm. Mà chính là Kep de Villa sát biên xuống để hấp dẫn Monaco phòng tiến cấp tốc triệt thoái phía sau. Lại từ Pirlo ép đến lớn sao sao dây phụ cận. Khiến cho Monaco phòng tiến lại không được không tiến sách. Cái này thời gian ngắn bên trong đến một lần. Phòng tuyến điều chỉnh liền xuất hiện chí mạng lỗ thủng. Pirlo cái này truyền bóng cấp đại sư nhân vật nhẹ nhõm kiến tạo che Seguet phá cửa. Tigana xoay đầu mắt nhìn Andrić, cứ việc đối phương so với chính mình tuổi trẻ, nhưng trong lòng thán phục không thôi. Hai năm trước cùng một chỗ nhìn Euro cái kia Andrić, đã qua mà đừng chi năm đa số nước Pháp huấn luyện viên hơn phân nửa vẫn là lấy nhìn nhân tài mới. Nổi tiền bối tâm tính. Thế nhưng là, hiện tại Andrić đã so đề thăng nổi tiếng giáo đầu càng thêm cay độc. Hiện tại, Monaco bị ép vào rồi tuyệt cảnh. Tigana chỉ còn lại có một lựa chọn. Điên cuồng tấn công, cuồng đoạt, để cầu thủ điên cuồng bức cướp là vì phòng ngừa Miwoo khống chế nhịp điệu thi đấu. Điên cuồng tấn công là vì dẫn bóng. Còn thừa lại một giờ tranh tài thời gian. Monaco phải vào hai bóng. Thật không có từ từ sẽ đến chỗ trống. Năng lực cá nhân trên, Miwoo mỗi đầu chiến tuyến đều không kém gì đối thủ. Dưới tình huống như vậy, cho dù Monaco bắt đầu rồi phong thưởng, bọn hắn như cũ nắm giữ lấy tranh tài quyền chủ động. Miwoo ngược lại sẽ không dùng nhàm chán ngược lại chân đến cho hết thời gian. Bất quá tăng thêm rồi ngang truyền lại số lần. Dạng này Monaco vô luận như thế nào đoạt cũng phải có trọng tâm nghiêng. Người tốc độ lại nhanh. Cũng không chạy nổi bóng ra. Mỗi làm Monaco toàn lực chiến đấu tiến vào một cái thể năng ngắn ngủi tiêu hao giờ cao điểm cần. Thở dốc một chút lúc. Miwoo lại phát động một đợt thế công. Đánh cho so trước đó càng thêm có uy hiếp. Mà Monaco tại phòng thủ sau khi thành công từ thủ chuyển công. Lại bởi vì chiến đấu không cách nào trước tiên khởi động bạo phát cao tốc nhất độ hướng vọt tới. Trước đâm, phản kích không đánh nổi đến. Chỉ có thể đánh rồi trận địa chiến. Cái này chính bên trong Miwoo xuống ngực. Không sợ đối phương chính diện tiến công. Hiệp một rất nhanh kết thúc. Miwoo mang theo một bóng dẫn trước ưu thế trở lại phòng thay quần áo. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Andrić chính bố trí hiệp hai phòng thủ nhiệm vụ. Còn thừa lại 45 phút đồng hồ. Bọn hắn liền đem cầm tới trận chung kết ra trận khoán. Cho dù tử thủ 45 phút đồng hồ, cũng chưa chắc không thể. Tigana ở giữa sân lúc nghỉ ngơi rõ ràng điều chỉnh đội bóng chiến thuật đấu pháp. hơn nữa cũng động viên toàn đội sĩ khí. Hiệp 2 Monaco tại trận địa chiến bên trong không còn truy cầu nhanh, mà là gắng đạt tới ổn định tiết tấu đồng thời thông qua kiên nhẫn ngược lại chân đến tổ chức thầm. Thấu thế công, bất quá Miuo phòng thủ cường độ tăng cường, nét cơ hồ biến thành cái tiền vệ trụ, để Pirlo hướng về phía trước. Hắn cùng Makelele xong tiền vệ trụ phòng thủ, từ thủ chuyển công Pirlo hướng về phía trước tổ chức điều hành. Monaco thẩm thấu tiến không tấn công vào được, liền bắt đầu liên tiếp nếm thử dùng sút xa đến uy hiếp đối thủ. Đồng thời cũng hy vọng sao Miuo phòng tiến ép đi ra. Điểm này có chỗ đoán được, Miuo không sợ đối phương đánh rồi sút xa, tâm tính trên trầm hơn ổn. Nếu như đối thủ thật có thể dựa hai cái siêu phẩm nghịch truyền, cái kia thật chính là nữ thần may mắn thành đối phương dưới hông chi thần. Làm tranh tài đi vào thứ 65 phút đồng hồ lúc, Tigana cũng phải liều mệnh. Hắn đổi lại một tên tiền vệ, triệt hạ một tên hậu vệ. Tiến công lại trở nên đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Cứ như vậy, đối phương hậu trường trống rỗng. Miuo gặp chiêu phá chiêu. Andrick dùng ba lách thay đổi rồi Pirlo, treo lên rồi ba tiền vệ trụ chiến thuật. Tiến công lúc liền dựa vào hai cái đường biên tiến hành trùng kích. Cái này một công một thủ ở giữa, Monaco tiến công bắt đầu có rồi uy hiếp, đang uy hiếp khu vực trước. Bọn hắn là dùng kiên nhẫn tổ chức tiến công đẩy về phía trước tiến. Đến rồi bóng trước cửa 30 mã phạm vi bên trong. Hoặc là sút xa bằng vận khí nhìn có thể hay không tại hai lần tiến công lúc mò được tuyệt hảo dẫn. Bóng cơ hội, tỉ như bắt nếu là dập tắt lửa tuột tay, tiền vệ có thể bổ bắn. Hoặc là giống Juventus hiệp một đánh rồi Miuo lúc như thế, sút xa bóng tại con đường tiến tới trên đụng phải ai chiết xạ. Cái này là dựa vào vận khí. Hoặc là Monaco chính là đem bóng ra phân đường biên, 45 độ lên cao bóng chuyển bên trong. Nhưng hôm nay chuyển bên trong bóng hiển nhiên không cách nào uy hiếp được Miuo khung thành. Materazzi phòng không tuyệt đối không có vấn đề. Miuo phản kích phong sinh thủy khởi, uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Đối phương trận hình bắt đầu trước ép, bên trong hậu trường tách rời, cho Miuo từng cái đánh tan cơ hội. Gronje một lần phản kích bên trong tại phải đường dẫn bóng xuống để. Mắt thấy chỉ cần tiền vệ bọc đánh đúng chỗ liền có thể thu hoạch được cơ hội tuyệt vời. Nhưng là Trezeguet lại bị đối phương trung vệ khiêng không thể đoạt có một chút vị. Andrick nhìn ra mấu chốt, dùng Shevchenko thay đổi rồi Trezeguet. Phương diện tốc độ, Shevchenko so Trezeguet càng nhanh. Cái này thay người có rồi hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Shevchenko vừa mới ra sân, Gronje tại phải đường cầm banh. Đối phương đi lên từ sau thiếp thân bức cướp hắn. Lần này, hắn không có lựa chọn qua người, mà là cho chân thẳng nhét bóng. Shevchenko cắm vào phía bên phải sườn bộ, cầm banh sau bão táp đột tiến. Hắn dẫn bóng hướng về sao mà đi. Monaco hậu vệ liều mạng về truy. Tại lội bóng tiến vào lớn sao lúc, Shevchenko vị trí là tại lớn sao phía bên phải. Hắn không tham công cưỡng ép bắn cửa, mà là đưa bóng hướng trung lộ xuyên qua. Tại phản kích bên trong từ cánh trái phi nước đại đi lên Larsson thúc ngựa đuổi tới. Barthes vứt bỏ cửa mà ra, Larsson làm bộ đánh rồi cửa, Barthes trọng tâm bị lừa, Larsson giả bắn thật qua, đưa bóng xéo xuống một vùng, thoảng qua rồi thủ môn đằng sau đối không cửa, hắn nhẹ nhõm phá cửa, Larsson giết chết rồi tranh tài, hắn tỉnh táo thoảng qua thủ môn sau đệm bóng khoảng không đắc thủ. Miuo sân khách 2-0 dẫn trước Monaco. Tại còn lại không đến 10 phút thời gian bên trong, trừ phi Monaco liền tiến 3 bóng, bằng không bọn hắn đem bị ngăn tại trận chung kết ngoài cửa. Larsson dẫn bóng sau chỉ Shevchenko một mặt ý cười. Hai người tới rồi cái ôm, sau đó cùng nhau hướng đi đội khách fan hâm mộ khán đài trước. Một người một bên vung vẩy lên một cái cánh tay, cuồng sư fan hâm mộ trên khán đài kích động không thôi. Từng cái sắc mặt đỏ lên hướng Larsson vung vẩy cánh tay. Từng cái hưng phấn đến giống như là đánh kích món chay đồng dạng. Andrek thì quay người cùng Jensen ôm ở cùng nhau. Không, chúng ta tuyệt đối phải đi Amsterdam. Tuyệt đối phải đạp vào Intercontinental câu lạc bộ thi đấu sự tình cao nhất trên sàn thi đấu. Cái này dẫn bóng triệt để Monaco đánh mất đấu trí. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong liền tiến 3 bóng. Không phải là không có khả năng, mà là hy vọng 10 phần xa vời. Đặc biệt là, nếu như bọn hắn còn tiếp tục như thế đánh rồi, khả năng ngăn không được Miwoo đợt tiếp theo phản kích. Miwoo thu tay lại rồi. 2 phút đồng hồ sau, Andrik dùng Gattuso thay đổi rồi Larsson, càng thêm hoàn toàn tăng cường phòng thủ. Tranh tài sau cùng thời gian bên trong, Monaco thế công yếu đi mấy phần. Tại không có thu đến hiệu quả sau, Miwoo tiêu hao hết sau cùng thời gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.